Vù em siêu cấp tướng công thật hung mãnh. Chương 207, ngoại truyện 23, Độc Cô Xương cùng Thượng Quan Dạ, 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Nhi, đừng nóng giận, không phải là uống rượu kết tóc sao, muốn hỉ nương làm gì, vi phu hiện tại. Liền làm, Độc Cô Phi nói xong, hướng tới chỗ để rượu cùng đồ ăn đi tới, bưng lên rượu hợp cần toàn bộ uống xong, sau đó ngậm trong miệng, đến gần Tiểu Anh. Đào, há mồm liền hôn vào trên miệng nhỏ đỏ ao kia. Tiểu Anh Đào vừa há mồm chuẩn bị nói chuyện, Độc Cô Phi liền hạ xuống, rượu kia. Thông qua nụ hôn này, có một nửa dừng ở trong miệng của nàng không kịp. Nuốt vào, có một phần chảy ra ngoài, Độc Cô Phi thấy thế, vội vàng lè lưỡi liếm. Đi, một màn này, oai đi tà mị cực kỳ. Độc Cô Phi kia ngốc ngốc khẽ liếm, làm cho toàn bộ thân mình Tiểu Anh Đào đều cứng lại, tê tê rung động. Nàng kéo vạt áo Độc Cô Phi, một bên đem rượu trong miệng nuốt xuống, một bên chúc chắc đáp lại hắn. Độc Cô Phi hôn cũng rất chúc chắc, bất quá hắn là nam nhân, không như nữ tử e lệ, lúc này mò tìm, hắn đã muốn nắm các trình tử. Đầu tiên là nhẹ nhàng mà mút hôn cánh môi, sau đó đầu lưỡi cậy mở môi anh đào của Tiểu Anh Đào, cùng cái lưỡi đinh hương của nàng câu quấn ở cùng nhau, đầu lưỡi nóng ướt vẫn không ngừng mút cái lưỡi đinh hương khéo léo thưởng thức mùi rượu trong miệng nàng, mùi thản nhiên làm cho hắn mê say. Hai tròng mắt Độc Cô Phi che phủ tình dục, dưới bụng cũng có một cỗ nhiệt khí chạy xuống dưới, hắn bản năng muốn hấp thu càng nhiều, bàn tay to bắt đầu chảy ở trên thân thể duyên dáng của Tiểu Anh Đào. A, Tiểu Anh Đào một mặt vì vừa uống rượu, dần dần đỏ lên, lúc này phối với hơi thở khẽ của nàng, quả thực là ma âm làm Độc Cô Phi điên cuồng. Bàn tay to bắt đầu thô lỗ xé rách hỉ bào trên người Tiểu Anh Đào, lại bị Tiểu Anh Đào ngăn lại, nàng đẩy ra Độc Cô Phi, mắc cỡ đỏ mặt nói. Đợi một chút, chúng ta còn chưa có kết tóc đâu. Độc Cô Phi khó khăn nuốt nước bọt, khàn khàn nói. Kết tóc cái gì, chúng ta trước làm nói sau, Đào Nhi ta thật là khó chịu. Tiểu Anh Đào lúc này mới cẩn thận nhìn chằm chằm Độc Cô Phi, thấy hắn thở hồng hộc đầu đầy mồ hôi, hé ra khuôn mặt tuấn tú lại hồng nhuận khác thường, nàng không khỏi khẩn trương quan tâm hỏi. Độc Cô Phi, chàng làm sao vậy? Chẳng lẽ là rượu vừa rồi có vấn đề? Đầu nàng cũng có chút choáng váng nặng nề. Độc Cô Phi một phen kéo qua tay Tiểu Anh Đào, đặt tại vật cao cao dưới thân của mình, tay nho nhỏ mắt lạnh gắt gao cầm của hắn thoải mái không khỏi thở hổn hển một tiếng, ngao. Nghe xong tiếng kêu như vậy của Độc Cô Phi, Tiểu Anh Đào sớm hiểu được là chuyện gì, năm đó nàng ở Thanh Lâu nhiều năm, tình sự của nam nữ tuy rằng không phải hiểu lắm, nhưng cũng so với nữ tử bình thường hiểu nhiều hơn. Độc Cô Phi, chàng cái tên này đừng vội vã như vậy được không? Trừng mắt sống, như tức giận nhìn Độc Cô Phi, nhưng mà cái nhìn này lại làm cho dục hỏa trong cơ thể Độc Cô Phi thêm cuồng nhiệt. Hắn vội vàng đè lại tay Tiểu Anh Đào muốn thu trở về, khàn khàn nói. Đào Nhi, nàng giúp ta nhu xuống, chỗ này của ta sắp nổ bung rồi. Ta không hiểu, Tiểu Anh Đào dù sao cũng là nữ nhân chưa hiểu chuyện, khi nghe thấy Độc Cô Phi nói lời tình dục lớn mật như vậy, nàng e lệ gục đầu xuống. Không dám nhìn tới hắn, bàn tay không ngừng truyền đến nhiệt độ cùng độ cứng, làm nàng vừa kinh ngạc. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Độc Cô Phi, chàng, nơi đó như thế nào trở nên lớn như vậy, vật này thật sự phải tiến vào nơi đó của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Anh Đào có chút bị hù đến rồi, trời ạ, nàng sẽ không bởi vì vật này mà chết đi chứ. Đào Nhi, nàng đừng nắm chặt như vậy, nắm ta càng khó nhịn. Độc Cô Phi khó khăn nói xong, vừa nói, một bên bản năng động lên. A, Tiểu Anh Đào một phen buông ra, lúc này Độc Cô Phi làm sao có khả năng để cho nàng buông ra, tay so với nàng nhanh hơn bao ở tay nàng, làm cho nàng không thể buông ra. Chàng mau thả ta ra. Không cần, Đào Nhi, chúng ta bây giờ động phòng. Độc Cô Phi lại bắt đầu hôn Tiểu Anh Đào, nhưng hôn đã lâu, thẳng đến hai người đều thở hồng hộc, kế tiếp nên làm gì, Độc Cô Phi không biết. Con ngươi đầy tình dục của hắn thật sâu nhìn Tiểu Anh Đào. Đào Nhi, kế tiếp, chúng ta nên làm như thế nào? Tiểu Anh Đào nhịn không được nhéo hắn một phen, có trượng phu như hắn vậy sao? Thế nhưng ở đêm tân hôn hỏi thê tử mình hoàn thành động phòng như thế nào, thật sự là thua hắn rồi. Chàng xem đi, phải làm như vậy. Tiểu Anh Đào tuy rằng lòng có bất mãn, bất quá vẫn là hảo tâm dạy Độc Cô Phi. Độc Cô Phi vươn tay, bắt đầu phủ ở trên ngực Tiểu Anh Đào, dùng sức vuốt ve. A, chàng nhẹ chút đau, chờ chút, nàng đang làm gì thế, nàng thế nhưng dạy Độc Cô Phi tra tấn mình ông. Trời ơi, nàng điên rồi. sẽ đau sao, nhưng ta rất thích xoa nắn nơi đó của nàng, mềm mại quá. Thanh âm, Độc Cô Phi, lại ôn nhu vài phần. Chàng có thể không nói những lời xấu hổ như vậy không? Làm sao mà xấu hổ, nơi đó thật sự thật thoải mái, mềm mại quá. Độc Cô Phi yêu, thích vuốt ve không buông tay. À, động tác của hắn, khiến Tiểu Anh Đào thở dốc liên tục. Chàng đừng, động nơi đó à, vậy muốn động làm sao, nơi này sao? À, nơi đó không thể đụng vào. Cái gì không thể đụng vào, ta cũng rất thích nơi đó, Đào Nhi, để ta nhìn xem. Nơi đó của nàng, không được, Đào Nhi ta là phu quân của nàng, thế nào lại không được, không phải nói thành. Thần là có thể tùy tiện nhìn, tùy tiện động vào sao? Lưu manh này, nói, ai nói cho chàng biết điều này? Trong ấn tượng Độc Cô Phi không thể biết được mấy chuyện này, càng không có khả năng nói ra những lời này. Động tác ở tay của Độc Cô Phi không ngừng, hắn cách quần áo khẽ vuốt ở giữa. Chân của Tiểu Anh Đào, động tác rất cẩn thận mà khiêu khích, ngước mắt say mê nhìn. Tiểu Anh Đào, ta là theo trên một quyển sách của Lão Tứ xem được trên. Sách kia viết như vậy, sách của Lão Tứ khi nào thì viết sách, nàng như thế nào không biết. Lúc Tiểu Anh Đào suy nghĩ, Độc Cô Phi đã muốn vạch tìm tòi bên trong y phục của nàng, dưới thân chợt lạnh, nàng vội vàng đưa tay che lại. Đào Nhi, đừng che, cho ta nhìn nàng. Không cần, vậy chàng như thế nào không cho ta xem? Độc Cô Phi vui vẻ, ha ha ha, nguyên lai Đào Nhi là muốn nhìn hắn, cái này dễ. Thôi, lập tức hắn vội vàng kéo rơi quần áo trên người, rất nhanh liền trần như nhộng. Đứng ở trước mặt Tiểu Anh Đào ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Độc Cô Phi trần như nhộng giang hai tay đứng ở nơi đó. Trời ạ, người kia đang làm gì thế, mắc cỡ chết người. Bất quá, vóc người thật đẹp, còn có nơi đó cũng quá. Đào Nhi, nàng xem xong vi phu rồi, cũng nên cho ta xem đi. Nói xong, ôn nhu, kéo ra tay quên mất kiên trì của Tiểu Anh Đào, thân thể nữ nhân xinh đẹp liền. Chiếu vào trong mắt của hắn, đáy mắt chỗ sâu cùng tối hơn. Một cỗ sóng nhiệt cực hạn chui lên não, hắn vội vàng đặt ở trên người Tiểu Anh. Đào, đem Tiểu Anh Đào lật ra, đỡ vật kia đang ngạnh cương chướng đau của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cây cúc hoa ở khe mông Tiểu Anh Đào đâm vào. Tiểu Anh Đào đau đến thét chói tai, nước mắt ào ào rơi xuống. Cách chương.